Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248 cáo già cùng tiểu hồ ly đánh cờ. Hai ngày sau, Tư Mã Âu Dương lại đây, thông chi bọn họ đi chủ viện, nói là muốn ngàn vạn tộc địa, ngươi ở ăn cái gì? Hắn đi vào Tư Mã Âu Nguyệt bên người. Nhìn nàng ở ăn cái gì, hỏi, hắn tiến sân đã nghe đến mùi hương. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào trên bàn đá đồ ăn, nhất nhất nói, đây là thịt kho tàu hồ ly, du nấu hoa hồ ly, hấp hồ ly đầu, hương cay hồ ly chân, tay xé hồ ly thịt canh, hồ ly thịt nướng. Tư Mã Âu Dương đầy mặt hắc tuyến, gia hỏa này cùng hồ ly kết thù sao? Tư Mã Âu Nguyệt giới thiệu xong, ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn ăn sao? Nói xong còn thuận tay đưa cho hắn một cái hồ ly chân. Tư Mã Âu Dương tiếp nhận hồ ly chân gặm một ngụm, ngoại tiêu lý nộn, lại hương lại cay, thẳng hồ ăn ngon. Tư Mã Âu Minh bọn họ từ trong phòng ra tới, nhìn đến Tư Mã Âu Dương ăn vui vẻ vô cùng, cười nói, U Nguyệt làm đồ ăn hương vị không tồi đi. Ân ân, ăn ngon. Tư Mã Âu Dương một bên ăn một bên gật đầu. Tư Mã U Nguyệt trong mắt chuyển động, nói, nếu tốt như vậy ăn, không bằng ngươi đem này đó cấp gia chủ cầm đi đi. Ta mấy ngày nay mỗi ngày ăn hồ ly, có điểm nị. Gia chủ cho phép chúng ta đi tộc địa, ta hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn. Tư Mã Âu Dương gật gật đầu, nói, hảo, ta trước lấy qua đi. Các ngươi ngày mai nhớ rõ sớm một chút đi chủ viện. Hảo. Tư Mã Âu Nguyệt cười tủm tỉm nói. Nhìn Tư Mã Âu Dương đem một bàn hồ ly thịt thu được nhận không gian sau đó rời đi. Ha ha ha. Nàng vỗ cái bàn, cười đến hết sức vui vẻ. Tư Mã U Minh lắc đầu nói, ngươi nha, Tư Mã U Dương mấy ngày hôm trước đi ra ngoài, này hai ngày mới trở về, một hồi tới nghe nói chính mình ra ra bị cứu sống, là Tư Mã U Nguyệt cứu. Hắn đối nàng liền tâm tồn cảm kích, gia hỏa này thật là cái gì đều dám làm. Hắn là Tư Mã Thái thân tôn tử, như thế nào sẽ không biết nàng cùng gia gia chi gian sự tình. Nghĩ đến chính mình nhẫn một bàn hồ ly thịt, hắn có điểm tò mò gia gia nhìn đến sau biểu tình. Gia gia, hắn đi vào Tư Mã Thái thư phòng, vừa lúc này chỉ có hắn một người, thông chi tới rồi. Tư Mã Thái cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ân. Đã nói cho bọn họ, Tư Mã Âu Dương nói, ta còn từ bên kia cầm thứ tốt lại đây, là U Nguyệt nói hiếu kính ngươi, nga. Tư Mã Thái ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn đến hắn đáy mắt ý cười liền biết không là cái gì sự tình tốt. Tư Mã Âu Dương đi tới, vung tay lên, to rộng trên bàn sách liền bãi đầy một bàn mỹ thực, tức khắc phòng trong tràn ngập mùi thịt. Đây là U Nguyệt làm, nói là vì cảm tạ ngươi làm cho bọn họ đi tộc địa, làm ta lấy tới cấp ngươi nếm thử. Tư Mã Âu Dương cười nói, này đó là cái gì? Tư Mã Âu Dương từng đạo giới thiệu, đây là thịt kho tàu hồ ly, du nấu hoa hồ ly, hấp hồ ly đầu, hương cay hồ ly chân, tay xé hồ ly thịt canh, hồ ly thịt nướng. Tư Mã Thái khóe miệng hơi chịu, không tránh được Tư Mã Âu Dương đôi mắt, hắn trong lòng cười phiên, chính là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Tư Mã Thái cầm lấy hồ ly chân gặm một ngụm nói, ngươi đi nói cho nàng, hương vị không tồi, đáng tiếc hồ ly quá già rồi, ảnh hưởng vị. Không bằng đổi mấy chỉ tiểu hồ ly tới. Tư Mã Âu Nguyệt nghe được Tư Mã Âu Dương mang đến nói, đang ở băm hồ ly thì tay dừng một chút, theo sau nói, Ta này nói hồ ly thịt viên tuyệt đối làm hắn sẽ không nói thịt lão. Nói xong nàng mãnh đến băm lên. Tư Mã Âu Dương cười khanh khách nhìn nàng. Cam nguyện khi bọn hắn truyền tin người. Cáo già đối tiểu hồ ly. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn đến có người cùng chính mình ra ra đối nghịch. Chờ thịt viên làm tốt. Tư Mã Âu Dương nếm một ít. Bưng một chén đi tìm Tư Mã Thái. Chỉ chốc lát sau hắn mang về tới tin tức. Nói, thịt viên ăn rất ngon. Lần sau muốn ăn thiêu gà, leng keng. Tư Mã U Nguyệt đem trong tay đao hung hăng chém tới thất thượng. Nghiến răng nghiến lợi nói, còn khi ta là đầu bếp, bổn thiếu gia hôm nay mệt mỏi, không làm. Tư Mã Âu Dương đem lời nói mang cho Tư Mã Thái. Tư Mã Thái chỉ là cười cười, nói, tiểu hồ ly chính là tiểu hồ ly a. Bất quá này hồ ly thịt, thức ăn nhưng thật ra bởi vậy ngừng lại. Hôm sau, Tư Mã U Nguyệt cùng bốn cái ca ca cùng đi chủ viện. To như vậy trong viện đã tới rồi thượng trăm cái người trẻ tuổi. Phía trước không cảm giác. Hiện tại mới phát hiện, Tư Mã gia người thật sự rất nhiều a. Tư Mã Âu Nhạc đứng ở sân biên cảm thán. Này vẫn là tuyển ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe nói tộc địa mỗi lần chỉ có thể vào đi 150 cá nhân. Bằng không nhân số sẽ càng nhiều, Tư Mã Khải kia một chi người đi rồi. Chúng ta đó là dùng bọn họ danh ngạch, Tư Mã U nói rõ. Dù sao cũng không ảnh hưởng những người khác. Này cáo già, Tư Mã U Nguyệt cắn răng. Tất cả mọi người đều biết Tư Mã U Nguyệt cứu sống gia chủ. Gia chủ hứa hẹn làm cho bọn họ cùng đi tộc địa. Bởi vậy nhìn đến bọn họ trở về, ai cũng không ý kiến. Ngược lại là hữu hảo cùng bọn họ chào hỏi. Tư Mã Thái cùng Tư Mã Lâm còn có liên can trưởng lão đi vào trong viện. Nhìn quét một vòng trong viện người. Đặc biệt là người nào đó xú xú mặt. Cáo già thực không phúc hậu cười. Hắn vẫy vẫy tay. Toàn bộ sân liền an tịnh lại là. Ba năm trước đây các ngươi liền thông qua tổng tuyển cử. Nhưng là bởi vì ta bị thương hôn mê. Các ngươi mãi cho đến hiện tại cũng không có tiến tộc địa. Hôm nay ta đem vì các ngươi mở ra tộc địa. Các ngươi đi vào tìm kiếm các ngươi cơ duyên đi. Hắn nhìn Tư Mã Lâm liếc mắt một cái. Tư Mã Lâm chiều mấy cái phương vị rót vào linh khí. Toàn bộ sân quang mang lập lòe. Mặt đất lưu quang lập lòe. Thế nhưng là truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt cảm giác một trận choáng váng đầu, chờ dưới chân rơi xuống đất. Bọn họ lúc này đã rời đi Tư Mã Phủ, xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc. Đây là nào tòa sơn a? Giống như không phải chúng ta mặt sau những cái đó núi non cũng không đúng. Nơi này ly gia tộc hẳn là không xa, đại gia sôi nổi suy đoán địa điểm thời điểm. Tư Mã U Nguyệt thì tại hồi tưởng vừa rồi truyền tống trận. Mặt đất cũng không có họa tốt truyền tống trận. Hắn chỉ là dùng linh khí liền phát họa ra một cái lâm thời truyền tống trận. Lâm gia gia ở trận pháp thượng tạo nghệ tất nhiên không thấp. Có thời gian có thể đi tìm hắn chỉ điểm một chút ta, nàng ở trong lòng nói. Từ phong hành trình rời đi sau. Nàng ở trận pháp phương diện toàn bộ đều là chính mình sở soạn. Tuy rằng nàng hiện tại trận pháp cũng học không tồi. Nếu có thể được đến Tư Mã Lâm chỉ điểm nói. Khẳng định sẽ càng tiến thêm một bước. Tộc địa mở ra sau. Các ngươi liền có thể đi vào tìm kiếm chính mình cơ duyên. Thời gian là 2 ngày. Tư Mã Thái nói. 2 ngày. Như vậy đoạn. Mọi người kinh hô, nghe ta nói xong, Tư Mã Thái xua xua tay, nói, bên trong cùng bên ngoài không giống nhau, bên ngoài 1 ngày, bên trong càng, cho nên các ngươi ở bên trong có 2 tháng thời gian, oa, tốt như vậy, Tư Mã U Nguyệt giật mình. Này cùng linh hồn tháp nhưng thật ra có chút giống. Có chút truyền thừa yêu cầu trải qua khảo nghiệm. Các ngươi tiến vào sau muốn nắm chắc trụ cơ hội. Nói xong, hắn lấy ra một cái nho nhỏ con dấu, phóng tới chân núi một chỗ khe lõ mani, ầm ầm ầm. Vách tường một trận đong đưa, một người hình cao sơn động xuất hiện, trong núi xuất hiện một trận bạch quang, bắn phá đến người trẻ tuổi trên người. Bạch quang qua đi, trong sơn cốc liền chỉ còn lại có Tư Mã Thái cùng các trưởng lão. Hết chương.